Chương 1043, Tinh thần huyễn tựa NG. Chương 1043, Thập phương U Minh chiến trận, từ nhất phương đến thập phương ước chừng thập giai chiến trận, cũng không chỉ là đơn thuần nhiều hơn nhất trọng thế giới U Minh. Trong đó U Minh đại biểu thế giới U Minh, bản chất vẫn là tăng phúc U Linh Thiên Phú. U Linh Thiên Phú, tổng kết mà nói bao quát hồ là hóa phía sau vật lý thương tổn giảm bớt, U Linh ma năng vật lý tinh thần song trọng thương tổn, phạm vi cực lớn tinh thần đả kích và linh hồn hủy diệt cùng với tinh thần ký sinh khống chế, nhưng những thứ này đều không phải U Linh nhất căn bản năng lực. U Linh bộ tộc, nhất căn bản lực lượng là lực lượng tinh thần chế tạo tinh thần huyễn tựa NG. Thập phương U Minh, trong đó U Minh chính là chế tạo một cái tinh thần thế giới U Minh, ở trong đó cực hạn tăng phúc U Linh nhất tộc tinh thần huyễn tựa NG năng lực. Mà thập phương thì là gấp bao nhiêu lần tăng phúc cường hóa thế giới U Minh lại cường hóa tinh thần huyễn tựa NG. Theo hồ là hóa U Linh cùng không gian U Linh thông suốt, một tòa thế giới U Minh bao gồm tinh thần huyễn tựa NG thế giới sinh thành. Vượt sâu Hắc Long quân đoàn, bước đầu tiên triển khai Long Dực Ý Sa Ác truyền lệnh nói. Truyền lệnh kết thúc, toàn bộ quân đoàn Thâm Nguyên Long người phía sau đều triển khai Long Dực. Bước thứ hai, Long hồn thủ hộ giống từng tiếng Long ngâm dưới. Bám vào Thâm Nguyên Long bên trong cơ thể Long hồn treo ở đỉnh đầu cung cấp siêu cường phòng hộ. Bước thứ ba, kích hoạt điên cuồng bạo ma tộc huyết mạch. Ý Sa Ác lạnh giọng nói. Từng cái Thâm Nguyên Long người, dồn dập kích hoạt rồi trong cơ thể điên cuồng bạo ma tộc huyết mạch lực lượng. Điên cuồng bạo ma tộc là ma tộc bên trong một phương cường tộc. Một ngày cuồng bạo vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là ý thức chiến đấu đều sẽ gấp 10 gấp trăm lần để thăng. Phối hợp Long Dực tốc độ gia trì, đủ để buộc phát ra kinh người hủy diệt chi lực. Đương nhiên, còn kém vây khốn địch nhân. Bước thứ tư, chuyển phòng vì nhốt, khống chế long hồn bảy long hồn kết giới. Ý Sa Ác cười như điên nói. Miễn là bước này thành công, không cách nào chi địa tuyệt đối không có người có thể ngăn trở Thâm Nguyên Long người quân đoàn sát phạt. Bảo vệ long hồn, hóa thành vô số quang điểm phong tỏa xung quanh mấy năm ánh sáng thế giới. Bước thứ năm, Thâm Nguyên Long nộ, giết Ý Sa Ác kích động gầm hét lên. Đây là hắn lần đầu tiên thống xuất Long Nhân quân đoàn làm được tình trạng này, ở thường lui tới đây đều là chỉ có vực sâu Hắc Long Hoàng S đạ dị mũ lĩnh chủ mới có tư cách chỉ huy, điều này làm cho hắn càng thêm khát vọng thay thế được S đạ dị mũ. Giết nghìn vạn Thâm Nguyên Long người cùng kêu lên giết gạo. Lúc này đây, không phải đều nhịp Long Thương thứ kích, mà là mỗi một người đều lấy Long Dực ra tốc, đều lấy từng cái bất đồng tư thế đâm ra toàn lực một thương. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ long hồn bên trong kết giới vô số long thương phá không thứ kích ra. Long hồn kết giới, lúc này dường như thành phản xạ kết giới. Vô số long thương hư ảnh, miễn là tiếp xúc được long hồn kết giới lập tức bắn ngược, một lần thứ kích nghìn vạn thương ảnh, 10 lần thứ kích chính là 100 triệu thương ảnh, mà 100 lần nghìn lần thứ kích đồng thời long hồn kết giới còn phản xạ những thứ này thương ảnh. Toàn bộ long hồn bên trong kết giới, tất cả năng lượng, pháp tắc, không gian, vật chất đều bị thương ảnh xé thành nát bấy. Chờ đến Thâm Nguyên Long người từng cái thở hồng hộc dừng lại, chu vi hắc ám thế giới đã vỡ nát, ánh mặt trời một lần nữa rơi, đại địa hư không chu vi phủ kín vô số bị tứ phân ngũ liệt chết không toàn thây bạch ngân cấp 2 thụ ma. Tháng, thụ ma địa ngục không có khả năng còn có người thứ hai quân đoàn. Ý Sa Ác cười to nói. Hắn thấy, lúc này thụ ma địa ngục đã là tiện tay có thế. Thụ ma địa ngục cây ma quân đoàn xác thực không tầm thường, thế nhưng bọn họ chiến trận làm sao có thể so với bọn họ vượt sâu Hắc Long nhất tộc, đây chính là song phương nội tình chênh lệch, không phải thụ ma địa ngục loại này huyết chiến bên trong quật khởi người may mắn có thể so sánh. Thở dốc qua đi, Ý Sa Ác chỉ huy toàn bộ Thâm Nguyên Long người quân đoàn hướng về thụ ma địa ngục thẳng tắp xung phong liều chết. Bảo thạch vạn long xảo, mong muốn cũng không chỉ là phái hắn tới S Đạ Dì Mụ. Tự đại quả nhiên là thành công tử địch gần sổ yếu ớt thở dài nói. Trong mắt hắn, lúc này Thâm Nguyên Long người quân đoàn bất quá là người điên ở thế giới U Minh bên trong khoa tay múa chân. Bọn họ tự mình cảm nhận được tất cả thắng lợi, đều chỉ bất quá là U Linh chế tạo tinh thần huyễn tựa NG mà thôi. U Linh binh đoàn hồ lão hóa, tránh thoát Thâm Nguyên Long người quân đoàn một kích chí mạng. Hoàng Kim Phệ Long mắt sói không tất cả xem nhẹ Ý Sa Ác. Kết quả bị giảo hoạt Ý Sa Ác nhờ vào đó chuyển bại thành thắng. Mới có quá không bao lâu thời gian, Ý Sa Ác liền phạm vào sai lầm giống vậy, hắn cũng giống vậy xem thường thụ ma địa ngục, có thể hắn cực kỳ tự tin phái ở thụ ma địa ngục bên này gián điệp chuyển về tin tức, nhưng không biết hắn lúc này cùng Phệ Long giống như lang ngu xuẩn. Hai người kia, cho hắn hai cái máu chảy đầm địa tấm gương. Tuyệt đối, không nên xem thường bất luận cái gì đối thủ, lại càng không muốn manh mục đánh giá sai lẫn nhau thực lực của hai bên. Có lịch sử làm giám, bao nhiêu nhân kiệt ở nhân sinh tiền kỳ cẩn thận từng ly từng tí anh minh thần vũ, nhưng ở sau khi thành công thay đổi kiêu ngạo tự đại ngu ngốc vô năng, bọn họ e rằng không phải là không biết làm như vậy hại, chỉ là vô số lần thành công cải biến bọn họ tâm tính. Cho nên vẫn không thể thả lỏng. Gần sổ điểm như nói, tinh thần huyễn tựa NG, có thể đã lừa gạt trong chốc lát thế nhưng không có khả năng vẫn lừa gạt xuống phía dưới. Bởi vì ở thế giới U Minh tinh thần huyễn tựa NG bên trong, Thâm Uyên Long Người quân đoàn là một mạch liều chết hướng thụ ma địa ngục chiến tranh lâu đài, thời gian dài sát phạt tất nhiên sẽ có một phần nhỏ trưởng thành đến bạch ngân tam giai sau đó bị áp chế thực lực. Tinh thần huyễn tựa NG còn không cách nào thời gian dài đã lừa gạt ý xa ác thống suất Thâm Uyên Long Người quân đoàn. Âm lớn chừng bàn tay hai ách huyết chỉ, lớn lên theo gió bành trướng đến trăm dặm đại tiểu lạc ở đỉnh núi. Trong ao huyết dịch bắt đầu sôi trào, từng cái ách nan hàng mây che lá trước chớ chú thảo nhân, đang sôi trào trong vũng máu cả người quấn quanh huyết thủy nổi lên mặt nước, mặt ngoài huyết thủy một hồi nhúc nhích từng cái chớ chú thảo nhân đều đối ứng một cái Thâm Uyên Long Người. Chớ chú một cái hai cái, bất quá trong nháy mắt có thể hoàn thành. Chớ chú 10 vạn 8 vạn cái. Mượn hai ách huyết trì lực lượng chuẩn bị một chút cũng không phải làm không được. Thế nhưng chớ chú ước chừng 1.000 vạn 7 thành công chiến trận Thâm Uyên Long Người, đừng nói là hắn, ngay cả là trưởng không chớ chú pháp thì Hoàng Kim cũng làm không được, vì vậy gần sổ thận trọng lấy ra một cái thời gian chi đóng băng ấn tinh thể. Thời gian chi băng hòa tan, bên trong thổi phồng bình thường không có gì lạ cho cốt. Nhưng đây chỉ là nhìn từ bề ngoài bình thường. Trên thực tế là bị thai ách ma xà rút đi toàn bộ lực lượng chết lục đại hoàng kim cổ ma một người trong đó cho cốt, thiên nhiên chính là vũ trụ ở giữa đứng đầu nhất chớ chú thi pháp tài liệu một trong. Lấy ra bổn nguyên thần đăng, đánh bóng thần đăng triệu hồi ra đèn thần tinh thần. Cùng ta chỉ huy hành động gần sổ ra lệnh. Hoàng kim cổ ma cho cốt, dung nhập chân thực vận mệnh thiên phú kích hoạt bên trong ẩn chứa nguyền rủa chi lực. Sau đó, đem các loại cho cốt cùng thai ách huyết trì huyết thủy dung hợp. Lấy ra hư thần vũ trang biến thành sách vở, mở ra đến trong đó một tờ, dùng hoàng kim cổ ma cho cốt cùng thai ách huyết thủy dung hợp mực nước, ở phía trên vẽ xuống từng cái bất đồng Thâm Uyên Long Người hình vẽ, nhờ vào đó đại quy mô thao túng Thâm Uyên Long số mạng của người. Cuối cùng một cái hình vẽ khắc kết thúc, gần sổ cẩn thận thu hồi còn thừa lại hoàng kim cổ ma cho cốt. Giao cho ngươi. Gần sổ đem hư thần vũ trang đưa cho đèn thần tinh thần mệt mỏi nói rằng. Tinh thần gật đầu. Tiếp nhận hư thần vũ trang, băng vào vận mệnh, nhân quả cùng nguyền rủa liên hệ, đem hư thần vũ trang ở trên hình vẽ cùng thai ách trong ao máu chớ chú thảo nhân liên tiếp cùng một chỗ, thông qua nữa chớ chú thảo nhân liên tiếp đối ứng Thâm Uyên Long Người. Đại dấu vết thần thuật dấu vết trí cao pháp tắc huyết khôi pháp tắc đèn thần tinh thần nói nhỏ, trí tuệ thần nghiệt lúc đầu căn bản không tu luyện thần thuật càng chưa nói trí cao thần thuật, bọn họ trời sinh đối với phép tắc nắm giữ hơn xa hoàng kim vũ trụ các tộc. Thế nhưng lúc này lấy tư cách đèn thần nhưng có thể nắm giữ gần sổ cái này chủ nhân lâm thời ban cho trí cao thần thuật. Lưỡng chủng lực lượng điệp ra, đủ để triệt để chôn vùi Thâm Uyên Long Người quân đoàn.